cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 51, bất quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Lợi Khuynh sau khi gọi xong điện thoại, ra hiệu cho người áo đen bước tới phía Lâm Dĩ Vi. Đưa điện thoại cho chúng tôi. Lâm Dĩ Vi lùi về sau. Cảnh giác, tôi đang livestream, các người đừng có làm liều. Người áo đen đáp thẳng, cô đang xâm phạm quyền riêng tư. Tôi đã báo cảnh sát, nếu không hợp tác, tôi không dám chắc cô sẽ phải đối mặt với điều gì. Câu sau cùng hắn không nói tiếp, để lửng đầy đe dọa. Lâm Dĩ Vi gào lên với Dịch Lợi Khuynh, quyền riêng tư cái gì? Cô ta là minh tinh, đời sống cá nhân hỗn loạn thì ảnh hưởng đến giá trị đạo đức của fan. Còn nữa, Lâm Yên đã kết hôn, là kết hôn trong âm thầm, thế mà còn dám kéo kéo tay anh nơi công cộng. Hai người 4 năm trước đã quen nhau, đừng tưởng tôi không biết. Phòng livestream lập tức nổ tung, Lâm Yên kết hôn rồi, còn ngoại tình cái gì, không có bằng chứng thì đừng vu khống. Cẩn thận dính kiện cáo lần trước, chẳng phải bảo chỉ đang hẹn hò thôi sao? Giờ lại là kết hôn bí mật à, trời ơi, có gì mà không thể công khai chứ? Trận drama ngoại tình hot nhất năm đến rồi đây. Soái ca như bước ra từ truyện tranh với cô ta đúng là có gì đó. Vừa nãy livestream tôi đã quay màn hình lại rồi nhé. Vào tài khoản tôi xem lại đi. Họ canh chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày chưa đến mấy phút sau. Màn hình đen ngòm, tài khoản X đã bị cưỡng chế thoát livestream. Người áo đen cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại và tắt nguồn. Lâm Dĩ Vi sững sờ nhìn người đàn ông nhã nhặn trước mặt. Các người là lũ thổ phỉ à, chỉ trong tích tắc. Ba từ khóa hot search đồng loạt leo lên top. Lâm Yên bía bóc mẹ đa kế thôn, Lâm Yên mập mờ với soái ca chuyển tranh, Lâm Yên ngoại tình. Chuyện đã kết hôn này, còn có thể giấu được bao lâu? Hơn nữa, tối nay là tiệc mừng hoàn thành phim. Rất nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường. Vừa nghe tin, họ đã ùn ùn kéo đến chặn kín cửa phòng nghỉ. Lâm Yên tiểu thư, có thể ra đây trò chuyện một chút không? Lâm tiểu thư, chồng cô là ai? Cô ngoại tình ở một nơi như thế này vì cảm giác ca, CSTH. CSA, Lâm tiểu thư, cô với biên kịch của đoàn phim có quan hệ gì? Có phải vì vậy mà cô mới nhận vai nữ chính của Ảo Mộng Ánh Đèn đúng không? Người đàn ông khoác áo gió đứng trước cửa sổ sát đất. Gọi cho Mẫn Hành Châu, mở đầu đã chiếm thế chủ động. Vợ anh đang ở phòng nghỉ trên tầng thượng. Mẫn Hành Châu thắng gấp dưới biển hiệu đèn LED. Giọng trầm thấp nhận ra ngay. Dịch Lợi Khuynh, đã lâu không gặp. Dịch Lợi Khuynh bật cười. Mẫn tiên sinh có theo dõi tin tức giải trí không? Tôi tặng anh một bất ngờ đấy. Thực ra Mẫn Hành Châu chẳng hề quan tâm. Mấy chuyện này toàn là trợ lý tự kể lại. Anh đưa tay lấy chiếc máy tính bảng ở ghế phụ ra xem. Giọng Dịch Lợi Khuynh vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Nếu anh không lên tiếng, tôi sẽ đứng ra. Tôi sẽ nói với mọi người rằng người kết hôn với cô ấy chính là tôi. Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Mẫn Hành Châu phản ứng điềm tĩnh, thản nhiên đáp, cần tôi dọn cả trụ sở cục dân chính cho anh đến đăng ký luôn không? Dịch Lợi Khuynh đáp lại một cách thản nhiên. Tôi biết rõ thân phận cha anh, nhưng ngày mai là thứ ba, cục dân chính vẫn làm việc. Mẫn Hành Châu bật cười nhàn nhạt. Ánh mắt vẫn hờ hững. Thì ra người đàn ông đó là anh. Nếu anh thật sự để tâm, thật sự ghen tuông, thì chỉ cần tra một chút là biết ngay ai là người tặng hoa hồng. Thế nhưng Mẫn Hành Châu luôn rất tàn nhẫn. Anh chẳng bao giờ xem mấy chuyện này là quan trọng. Chuyện tặng hoa hồng đúng là dễ khiến phụ nữ siêu lòng. Nhưng trong mắt Mẫn Hành Châu, cho đó quá tầm thường. Nụ cười của Dịch Lợi Khuynh càng rạng rỡ hơn. Cô ấy thì không, nhưng tôi có. Mẫn tiên sinh hiểu rõ thái độ của tôi chứ? Thái độ, nghĩa là gì? Là, nhường lại đi. Là, tôi yêu vợ của anh. Rất thẳng thắn, Mẫn Hành Châu mím môi, chẳng chút dao động, anh lại thích mấy người có chồng à? Dịch Lợi Khuynh vẫn giữ giọng cười nhàn nhã. Cũng chẳng bằng Mẫn tiên sinh từng thiên vị Doãn Huyền. Mẫn Hành Châu nhướng mày, mắt không đổi sắc, vậy à, giữ mồm giữ miệng chút. Tôi không chắc lần sau anh bị còng tay ở đâu đâu. Địa điểm, anh chọn. Mẫn Hành Châu luôn rất chú trọng trong cách tiếp đãi người khác. Dịch Lợi Khuynh bị cúp máy, anh ta nắm chặt điện thoại. Không chắc bước đi này là đúng hay sai, nhưng điều mà anh ta rõ hơn ai hết, ở thời điểm này, người Lâm Yên cần nhất không phải là anh ta, mà là Mẫn Hành Châu. Một mớ hỗn loạn như hiện tại, Mẫn Hành Châu có thể dễ dàng giải quyết, vấn đề chỉ là anh ta có muốn hay không. Tất nhiên, Dịch Lợi Khuynh cũng làm được, chỉ là không phù hợp, Lâm Yên không chấp nhận. Mà anh ta hiểu rất rõ thái độ hiện giờ của cô. Lịch sự, kiềm chế, không vượt giới hạn. Chuyện tối nay nhiều như vậy, anh ta vốn chỉ tranh thủ chút thời gian đến xem cô. Thấy cô bị bỏ rơi một mình trong góc, anh ta không nỡ, nhưng không ngờ chỉ vì một con chuột chết mà mọi thứ rối tung. Người phụ nữ đó giao cho cảnh sát, nhốt vài ngày cho biết mặt, tội danh hạ thuốc. Lâm Dĩ Vi lập tức bị áp giải về đồn công an lấy lời khai. Phóng viên lập tức đổ dồn câu hỏi về phía Dịch Lợi Khuynh. Xin hỏi anh là ai? Quan hệ giữa anh và tiểu thư Lâm Yên là gì? Tình cũ hay là... Người áo đen giơ tay chặn máy quay lại. Anh là phóng viên của hãng truyền thông nào? Ngày mai chờ nhận thư kiện từ luật sư đi. Trong phòng nghỉ có phục vụ mang nước vào, là do Dịch Lợi Khuynh sắp xếp. Lâm Yên co người lại trong góc sofa, lạnh đến phát run, điều hòa bị chỉnh về mức thấp nhất. Ngoài cửa thì tiếng phóng viên vẫn không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại mấy câu hỏi. Chồng cô làm nghề gì? Cô phản bội vì thấy ca, CSTH, CS phải không? Cô bật loa ngoài, giọng A Tinh vang lên. Thế nào rồi? Đỡ hơn chút chưa? Lâm Yên đáp, chỉ là ngứa, như muốn lột cả da. A Tinh hỏi thêm, cụ thể thế nào? Lâm Yên đáp, đạo diễn Vương kiểm tra camera rồi, rượu của tôi bị cháo. A Tinh tức đến siết chặt giọng, có camera mà dám làm vậy? Rõ ràng cố tình hại chị. Chị thì sao? Có say không? Lâm Yên không trả lời. A Tinh cảnh cáo, chị tuyệt đối không được ra ngoài, ngoài đó toàn là phóng viên, không đủ tiền bịt miệng hết đâu, mà livestream lời của Lâm Dĩ Vi đã bị ghi lại rồi. Chuyện chị kết hôn không thể giấu nữa, chị Liêu đang liên hệ bộ phận PR. Lâm Yên đặt ly nước xuống, đã không thể giấu thì tôi sẽ tự nhận, nhưng không thể để phim bị kéo chết cùng tôi. A Tinh nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, thế còn chuyện ngoại tình thì sao? Tin đồn vu khống quả thật quá đà. Ngoại tình, người cũ, trời đất chứng giám, giữa cô và Dịch Lợi Khuynh chẳng có gì mờ ám. Lâm Yên bất lực, ngoại tình cái gì chứ? Uống rượu với biên kịch là ngoại tình à? Đám anti mắt để làm gì? A Tinh mắng to, Lâm Dĩ Vi đúng là cái miệng rác rưởi. Netizen giờ cứ tưởng chị với Dịch tiên sinh đang mập mờ. Cũng may là anh ấy không vào phòng nghỉ với chị. Lâm Yên im lặng, A Tinh dò hỏi, lại sao thế? Chị sợ bên nhà họ Mẫn biết à? Giọng Lâm Yên chậm rãi. Tôi sợ sau này cát xê giảm, ngày nào cũng bị cô chửi. Được rồi, chị bảo phục vụ mở cửa đi. Tôi đến rồi, cửa phòng nghỉ mở ra. Dịch Lợi Khuynh, Tạ An và A Tinh cùng bước vào, trên tay xách một túi thuốc lớn từ hiệu thuốc đối diện. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn Dịch Lợi Khuynh, thật ra cô không hiểu nổi, vì sao dân mạng lại nghĩ cô với anh ta có quan hệ mờ ám. Vậy sau này cô còn dám tiếp xúc với đàn ông nữa không? Thực tế thì, gương mặt Lâm Yên có nét dễ khiến người ta hiểu lầm. Có phần kiều diễm, chỉ cần đứng cạnh một người đàn ông có cảm tình với cô, không cần cố tình tạo khoảng cách, cũng dễ sinh ra thứ từ trường, đặc biệt khiến người ngoài hiểu sai. Dịch Lợi Khuynh chạm mắt với cô đỏ mặt, đôi mắt long lanh như chứa đầy sao, hoàn toàn là vẻ vô tội. Vẻ vô tội ấy không cần diễn, đôi mắt cô vốn quá đẹp, và anh vẫn đang nhìn cô. Uống thuốc trước đi, giảm triệu chứng đã. Lần đầu tiên Lâm Yên uống thuốc mà không chút do dự, cho hết vào miệng, uống nước nuốt xuống. Cách chương.